Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216, chương 217, nguyên lai từng du lịch qua đây là theo cái này đến. Đêm khuya, Trịnh Kiện ba người thay đổi y phục dạ hành. Đi tới Độc Cô Gia Tây gửi vườn tường sau bên ngoài. Trịnh đại ca, ngươi thật tính toán lợi dụng Tà Đế Xá Lợi dẫn phát một trận đại chiến. Trịnh Kiện cười nói, không như thế, sao có thể để cái này như quỷ xà thần biết rõ cái gì gọi là tuyệt vọng. Cùng để bọn họ quấy nhiễu chúng ta vận chuyển bảo tàng. Chẳng bằng chúng ta chủ động xuất kích, dùng Tà Đế Xá Lợi dẫn xà xuất động, lại đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Khấu Từ hai người còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể kính nể Trịnh Kiện thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Trước sau lật qua tường viện, đi tới bắc giếng cách đó không xa rừng cây bên cạnh. Trịnh Kiện cười nói, đi xuống đi, đến đều đến rồi, còn do dự cái gì? Khấu Trọng suy nghĩ một chút, nhìn xem Trịnh Kiện cùng Tư Tử Lăng nói, ta nghĩ kỹ, không quản là vì cái gì, ta muốn làm hoàng đế. Làm một cái để lý thế dân đều bội phục minh quân. Trịnh Kiện cùng Tư Tử Lăng nhìn nhau, gật đầu nói, rất tốt. Ba người lập tức lướt qua rừng cây, lần lượt thả người vào giếng. Nước giếng lạnh lẽo thấu xương, nhưng ba người đều là cao thủ, làm sao để ý cái này. Nín thở chìm xuống, thẳng tới đáy giếng. Đáy giếng cùng một đầu sông ngầm dưới lòng đất liên kết. Ba người dọc theo đường sông tìm chừng 10 trượng, không có bất kỳ phát hiện nào. Bất đắc dĩ, ba người lại trở lại đáy giếng. Tại mặt nước ló đầu ra tới, ta đoán lối vào khẳng định có cơ quan, mà lại cơ quan không có khả năng tại đáy sông. Dù sao xây dựng bảo khố thời điểm, cũng không phải là mỗi người đều là tiên thiên cao thủ. Có thể nội hô hấp, Trịnh Kiện mở miệng nói, Khấu Trọng bỗng nhiên hiểu ý. Sở dĩ lối vào khẳng định tại trên vách giếng. Tư Tử Lăng điều chỉnh một cái hô hấp, nói, ta vừa rồi chân trái đá đến, hẳn là cơ quan. Lập tức, Khấu Trọng lần nữa xuyên nước đọng bên trong. Quả nhiên tại Tư Tử Lăng bên cạnh chân một bên mò tới một phương hòn đá. Nổi bật tức hơn, nếu không chú ý thật là có khả năng xem nhẹ đi qua. Khấu Trọng đại hỉ, vội vàng dùng lực đè xuống hòn đá. Lập tức, tiếng vang bên trong, Trịnh Kiện đỉnh đầu chỗ vách giếng lõm đi xuống, xuất hiện một cái có thể dung một người thông qua lối vào. Khấu Trọng toát ra mặt nước, vui dạo dực nói, tốt, lần này có thể tiến vào. Xem ta cơ quan học, ta đến sung phong. Trịnh Kiện mỉm cười nói, cơ quan học, hẳn là người chăn nuôi heo học liền tốt. Đến từ Khấu Trọng oán niệm trị cộng 200. Khấu Trọng vội vàng bò vào tiểu phương trong động đi. Đi theo là Tư Tử Lăng, Trịnh Kiện cuối cùng. Trong động không khí khó chịu đục có thể. Ba người bất đắc dĩ, dứt khoát nín thở tiếp tục nội hô hấp. Bò lên vài chục trượng về sau, Khấu Trọng bỗng nhiên lại mò tới một chỗ cơ quan, vội vàng đè xuống. Cơ quan âm thanh lại vang lên. Ba người chỗ sâu đường nối bỗng nhiên di động, cấp tốc trượt. Trượt hơn 20 trượng mới dừng, mà ba người thì là theo quán tính lần nữa xông ra. Giữa không trung, Trịnh Kiện một trái một phải, bắt lấy Khấu Từ hai người, hướng phía dưới rơi đi. Chân chạm đến phía dưới lúc, nhưng là một tấm lưới, cấp tốc hướng về ba người quấn tới. Trịnh Kiện thấy thế, không kịp rút kiếm, trực tiếp vọt lên, chân trái quét ngang ở giữa, chân khí tuôn ra. Trực tiếp đem lưới xé nát. Ta nói Khấu Trọng, ngươi cơ quan này học thật đúng là người chăn nuôi heo học. Các ngươi đến cùng học được lỗ rượu từ cơ quan thật sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khấu Trọng có một ít uể oải, vội vàng hướng xung quanh quan sát, hy vọng có thể tìm tới cơ quan lối vào. Lúc này, hai người cũng đều các chuyển chân khí, đi tới bên cạnh, bám vào trên vách. Trịnh Kiện thì mượn treo lưới lơ lửng ở giữa không trung. Tư Tử Lăng thở dài, cơ quan chi học, tâm chiến làm chủ, ngụy biến phó, cái khác bình quân mà xuống. Cái thứ nhất cơ quan là lối vào, cái thứ hai cơ quan chính là cạm bẫy. Quả nhiên là tâm chiến chi học. Chấm ngoặc kép, âm thanh tại cái này dưới đất không gian quanh quẩn, có thể thấy được nơi đây cực kỳ rộng lớn. Khấu Trọng nhìn một vòng bốn phía, đều là tường đồng vách sắt, ẩn ẩn có trượt xu thế. Trong lúc cấp thiết, bỗng nhiên nói, ta nghĩ đến, Lỗ đại sư tại cơ quan học bên trong vừa bắt đầu cũng đã nói. Công trình bằng gỗ cơ quan chính là âm hiểm chi học. Cần tại tuyệt cảnh lưu một chút hy vọng sống. Nơi này tất nhiên có một chút hy vọng sống. Trịnh Kiện nghĩ, cái này thật đúng là Lỗ Diệu Tử tác phong. Lúc này tình huống khẩn cấp, hắn cũng không đoái hoài tới nhổ nước bọt Lỗ đại sư. Vận dụng hết thị lực tại cái này hắc ám không gian dưới đất tìm kiếm cơ quan. Bỗng nhiên, Trịnh Kiện cùng Khấu Trọng cùng nhau lên tiếng. Phía trên đỉnh chóp, Tư Tử Lăng thấy thế, tay phải bắn ra một sợi chỉ sức lực hướng về phía trước. Chạm đến đỉnh chóp âm thanh truyền đến, chỉ ít có 10 trượng. Lập tức, Trịnh Kiện rút ra Lệ Ngân kiếm, dưới chân vận khí, chân trái đệm chân phải, bay thẳng mà bên trên. Hai người các ngươi, đi lên nhanh một chút. Vạn nhất lại xúc động cơ quan đem chúng ta tách ra. Ta nhưng là không còn chiêu. Trịnh Kiện hô. Phía dưới Khấu Từ hai người vội vàng giống như thạch sùng đồng dạng theo trên vách bò lên. Trịnh Kiện nhìn thấy hai người cùng lên đến. Cái này mới tìm cơ quan. Cuối cùng phát hiện một chỗ nhô lên. Phát ra một cỗ trưởng phong đè xuống. Cơ quan âm thanh lại vang lên. Đỉnh đầu nặng nề tấm sắt mở ra. Ba người mới vừa bò lên, phía dưới tấm sắt liền một lần nữa khép kín. Lúc này, huyệt động cửa vào chỗ truyền đến trầm đục âm thanh. Khấu Trọng sắc mặt đại biến. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Xinh đẹp, đáy giếng cái kia lối ra đóng lại. Khấu đại sư, Từ đại sư, tranh thủ thời gian tìm bảo khố chân chính lối vào đi. Chấm ngoặc kép, Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng nhìn nhau thất sắc. Tiếp tục hướng bên trong bò, tìm kiếm cơ quan, Trịnh Kiện trong lòng âm thầm bội phục Lỗ Diệu Tử, ngoại trừ đến hắn truyền thừa Khấu Từ hai người, ai có thể có bản lĩnh mở ra Dương Công bảo khố. Tư Tử Lăng hướng vào phía trong bò trên đường, lại phát hiện một chỗ nút bấm, cái nút này cùng vừa rồi bọn họ rơi vào cạm bẫy nút bấm vẻn vẹn cách xa nhau 10 bước xa. Tư Tử Lăng suy nghĩ một chút, nói. Cái nút này nếu lại là cạm bẫy, liền nên chúng ta không may. Trịnh Kiện nói, ta đến theo, nếu thật là cạm bẫy, ta ứng đối cũng mạnh hơn các ngươi chút. Lập tức, hắn theo Khấu Từ hai người bên cạnh chen chúc đi qua. Sờ lấy nút bấm, một cái đè xuống, cơ quan âm thanh bên trong. Phía trước lại xuất hiện một cái phương động. Trịnh Kiện đi đầu xuyên tới, đi vào, không gian đột nhiên mở rộng. Biến thành có thể dung người đứng thẳng hành lang, thẳng tắp hướng về phía trước ánh mắt, còn có mịt mờ thanh quang. Sau lưng, Khấu Từ cũng đều đi vào, cảm nhận được nơi đây không khí tốt đẹp, nhộn nhịp thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này hai bên đều là Dạ Minh Châu. Ông trời của ta, còn chưa tới bảo khố. Cứ như vậy đại thủ bút, Khấu Trọng nhìn xem thanh quang nơi phát ra, kinh dị nói. Ba người có vết xe đổ, cẩn thận từng ly từng tí đi tới phần cuối. Đối diện là một đạo cửa chính, mặt trên còn có cái vòng thép. Xung quanh có 6 viên Dạ Minh Châu chiếu sáng, đủ thấy vật, Khấu Trọng đại hỉ. Trên dưới nhìn kỹ, nhưng bỗng nhiên tại trên vách nhìn thấy một hàng chữ. Dùng dao găm cứng rắn khắc đi ra, Cao Ly La Sát Nữ từng ở đây. Tiểu Lang, mau nhìn, là nương viết chữ. Khấu Trọng nói xong, đã lệ nóng doanh tròng. Tư Tử Lăng tiến lên, nhẹ nhàng vuốt ve lưu chữ, cũng là thất tình phía trên. Trịnh Kiện cổ quái nhìn xem cái kia một hàng chữ, trong lòng nhổ nước bọt nói, nguyên lai sớm tại cái niên đại này, liền đã lưu hành XXX từng du lịch qua đây, sao? Phó Quân Xước, ngươi thật đúng là người qua lưu danh thủy tổ a. Trịnh Kiện đối Phó Quân Xước cũng không có gì xúc động. Nhìn một chút cửa chính, cơ quan tất nhiên chính là vòng cửa. Cái kia vòng cửa, là kéo còn là làm thế nào? Tiểu Trọng, Khấu Trọng nghe vậy, vội vàng nói, đại ca trước đừng nhúc nhích. Trịnh Kiện dừng lại đụng vào vòng cửa tay, để cho ta tới. Khải cửa phương pháp rất nhiều, một khi sai lầm kết quả khó liệu. Khấu Trọng khẩn trương đi tới trước cửa chính,